Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345. Hải chiến lớn, nghiêng về một bên đổ sát, phi thuyền không ngừng mà lên không, nhưng là những quạ đen biến dị này tốc độ càng nhanh. Căn bản cũng không phải là phi thuyền có thể so sánh. Cơ hồ trong nháy mắt liền đuổi theo. Khai hỏa, thiếu tá ra lệnh một tiếng, lập tức trên phi thuyền xạ kích lỗ mãnh liệt khai hỏa. Đây cũng là đế quốc trang bị ít có toàn vũ khí tự động. Xạ tốc thật nhanh, rát, rát, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, có mấy con biến dị quạ đen trực tiếp bị đánh trúng. Sau đó rơi xuống, còn lại biến dị quạ đen cũng liền không dám đuổi. Hai chiếc phi thuyền mượn cơ hội lập tức lên tới hơn 1 vạn mét không trung. Đây là quạ đen làm sao đều khó có khả năng bay đến độ cao. Sau đó tốc độ cao nhất trở về Vân Châu. Vân Trung Hạc cầm nhóm này ảnh chụp, da đầu từng đợt run lên. Đây, đây là Trấn Hải Vương Phủ. Đây là Sử thị gia tộc bán đảo. Căn bản cùng mười mấy năm trước hoàn toàn khác nhau. Cứ việc Vân Trung Hạc cũng không có từng tới Sử thị gia tộc bán đảo. Nhưng đại khái hay là hiểu rõ. Đây quả thực là một cái chưa từng nhìn thấy siêu cấp pháo đài lớn a. Không có một chút điểm mỹ cảm. Chính là to lớn. Chính là kiên cố. Cao 50 mét. 15 mét dày tường thành. Trong thành phố khổng lồ. Khắp nơi đều là kiên cố không gì sánh được phòng ở. Bất quá coi như vậy, tu kiến dạng này pháo đài khổng lồ, nhiều lắm là mấy chục vạn nô lệ là đủ rồi, mà Đại Hàm Ma Quốc chí ít bắt vượt qua 100 triệu nô lệ. Bọn hắn đến tột cùng phải đi hoàn thành cỡ nào kinh người công trình. Đương nhiên, chuyện này trước để ở một bên, lực chú ý một lần nữa trở lại trên tòa pháo đài khổng lồ này. Mấu chốt nhất tin tức, Vân Trung Hạc còn chứng kiến đại pháo, bởi vì những hình này rất nhiều đều cần mượn nhờ bội số lớn kính viễn vọng quay chụp. Cho nên chi tiết rất không rõ rệt, nhưng Vân Trung Hạc hay là tại to lớn trên tường thành thấy được đại pháo. Mà lại là rất nhiều pháo đài, không chỉ là đại pháo, hơn nữa còn là siêu cấp đại pháo. Đường kính này, chiều dài này đại pháo cũng không tránh khỏi quá kinh người đi. Đường kính này vượt qua 500 ly đi. So Vân Trung Hạc mang đến lớn nhất đại pháo. Còn muốn lớn, mà lại là lớn được nhiều. Mấu chốt nhất là trên toàn bộ tường thành. Chí ít mấy chục tòa to to nhỏ nhỏ pháo đài. Loại siêu cấp đại pháo này cũng có mấy môn. Thật sự là gặp quỷ a. Đại Hàm Ma Quốc lúc nào có đại pháo a? Vân Trung Hạc đem ảnh chụp buông ra, nhắm mắt lại, Đại Hàm Ma Quốc không phải là võ đạo vi tôn sao? Dựa vào cái gì sẽ có đại pháo a? Nhưng Vân Trung Hạc rất nhanh cũng có thể nghĩ rõ ràng. Đầu tiên Bạch Vân Thành là có thuốc nổ, hơn nữa còn là so hắc hỏa dược tân tiến hơn thuốc nổ. Hỏa pháo chính là một cái khái niệm, chỉ cần nghĩ thông suốt khái niệm này. Hoặc là ăn cắp khái niệm này, hỏa pháo liền có thể chế tạo ra. Đại Hàm Ma Quốc cũng có vô cùng tân tiến tinh luyện kim loại công nghệ. Ngàn năm trước áo giáp cùng vũ khí đều vẫn như cũ phi thường sắc bén. Thậm chí được xưng tụng thần binh lợi khí. Sau đó, Vân Trung Hạc vừa cẩn thận nghiên cứu những siêu cấp đại pháo này. Không sai biệt lắm cho ra một cái kết luận. Những siêu cấp hỏa pháo này cứ việc không gì sánh được to lớn. Nhưng là cuối cùng vẫn là rơi ở phía sau Tân Đại Viêm Đế Quốc không chỉ một đời. Nếu như không có đoán sai, có lẽ còn là pháo không nòng xoắn. Cho dù có lựu đạn, cũng hẳn là hình tròn đạn pháo. Mà lại, tại trên thuốc nổ hẳn là cũng không bằng Tân Đại Viêm Đế Quốc tân tiến như vậy. Cho nên cứ việc nhìn qua phi thường dọa người, mà lại uy lực khả năng cũng xác thực không nhỏ, nhưng ít ra không giống như là Dora cự pháo dạng này chiến tranh cự thú. Nhưng là lít nha lít nhít pháo đài này, hay là để người dùng mình. lại nhìn đại hàm ma quốc những chiến hạm này, có siêu cấp đại hàm, mà lại cũng bao hết thiết giáp. Trên những chiến hạm này cũng có hỏa pháo, mà lại số lượng còn rất nhiều. Vân Trung Hạc hiện tại phi thường tò mò, những hỏa pháo này là đại hàm ma quốc chính mình suy nghĩ ra được sao? Bệ hạ, chúng ta lúc rút lui, nhìn thấy đại hàm ma quốc bộ phận hạm đội xuôi nam. Nếu như không có đoán sai, hẳn là hướng phía chúng ta mà đến. Tên thiếu tá kia nói, Vân Trung Hạc rút ra một tấm hình. Đây đều là biến dị cự hình quạ đen ảnh chụp. Lớn như vậy quạ đen, mà lại giữ tợn hung tàn. Kể từ đó, đại hàm ma quốc không vực cũng biến thành nguy hiểm. Không còn là đế quốc phi thuyền quân đoàn muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Vân Châu trong hành cung, Vân Trung Hạc tổ chức hội nghị quân sự. Bệ hạ, ta có ý tưởng, Cơ Diễm nói. Vân Trung Hạc nói, mời nói, Cơ Diễm nói, tân quân sự hệ thống. Thủy chung là chúng ta sở trường, vũ khí nóng chúng ta chung quy là tân tiến hơn, mà lại chúng ta quân sự trang bị đang nhanh chóng đổi mới. Địch nhân có vũ khí nóng, cứ việc sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái cực lớn. Nhưng cái này cũng không hề là ta lo lắng. Ta lo lắng chính là bọn hắn sinh vật biến dị. Sau đó, nàng đem biến dị quạ đen ảnh chụp đem ra. Cơ Diễm nói, ta từng tại chỗ nguyền rủa trong kim tự tháp màu đen thí luyện rồi nhiều năm. Tất cả mọi người cũng đều nhìn ra được. Thân thể ta cũng phát sinh dị biến. Đầu tiên ta cao lớn 3 tấc nhiều, mà lại ta xương cốt mật độ, ta gân mạch, cơ thể của ta đều phát sinh biến hóa cực lớn. Đây là có mắt cùng nhìn, Cơ Diễm thân thể xác thực phát sinh biến hóa to lớn. Cơ Diễm nói, căn cứ bệ hạ trước đó tình báo, Bạch Vân thành chủ cùng đại doanh hoàng đế phân biệt kế thừa đại hàm ma quốc bộ phận di sản. Cũng chính là nộ đế thuyền đắm. Cơ Diễm đem một tấm to lớn hình ảnh dán vào. Đây chính là Vân Trung Hạc vẽ nộ đế chiến hạm. Cơ Diễm tiếp tục nói. Bạch Vân Thành phát triển mấy trăm năm. Mặc dù thần bí cường đại, nhưng là quy mô thủy chung là không thể đi lên. Cho nên khai thác huyết mạch thẩm thấu phương thức. Dùng mấy trăm năm thời gian thẩm thấu đế quốc phương Đông. Từ đó có thể thấy được, bọn hắn nắm giữ đại hàm ma quốc di sản, cũng không đầy đủ để rất nhiều người phát sinh dị biến. Mà lại chủ yếu là dựa vào dược vật, căn cứ bệ hạ tư liệu. Đại doanh hoàng đế là bởi vì một loại cường độ cao phóng xạ graphite mà phát sinh niết bàn thuế biến. Cho nên từ đó có thể đạt được, trong nộ đế thuyền đắm cao phóng xạ bột graphite bụi số lượng kỳ thật rất ít. Tất cả mọi người gật đầu, bởi vì Cơ Diễm phân tích đến phi thường có đạo lý. Nói cách khác, vẻn vẹn dựa vào cũ đại hàm ma quốc di sản là không đủ để quá nhiều người phát sinh dị biến. Chớ nói chi là động vật, Cơ Diễm nói, nhưng mà bây giờ lại xuất hiện đại quy mô biến dị quạ đen. Cái này đã chứng minh cái gì? Chứng minh tân đại hàm ma quốc đã tìm được đại quy mô biến dị đường tắt. Đây là Hắc Viêm đế quốc, biến dị quạ đen, đây là Sử thị gia tộc bán đảo trên không biến dị quạ đen. Cũng chính là tân đại hàm ma quốc biến dị quạ đen. Cơ Diễm lấy ra 2 tấm ảnh chụp so sánh, lẽ ra Hắc Viêm đế quốc biến dị quạ đen hẳn là càng lớn. Bởi vì bọn chúng đã sinh sôi mấy trăm hơn ngàn năm. Cơ Diễm nói, nhưng trên thực tế, chúng ta có thể nhìn thấy, tân đại hàm ma quốc biến dị quạ đen càng thêm to lớn, càng thêm hung ác, đây càng thêm có thể chứng minh, đại hàm ma quốc khai phát ra so chỗ nguyền rủa càng lớn quy mô, cường độ cao hơn biến dị khu vực, căn cứ bệ hạ tư liệu. Nộ đế rất có thể là trước cầm tù tại Hắc Viêm đế quốc chớ chú kim tự tháp. Đằng sau nộ đế đông tiến, đi tới thế giới phương Đông, thành lập đại hàm ma quốc. Cơ Diễm nói, nộ đế phát triển tín đồ, như là bán thần đồng dạng. để dưới trướng hơn 10 người tín đồ biến dị, trở thành Đại Hàm Ma Quốc Sơ Đại Thân Vương. Như vậy nàng là như thế nào lấy được biến dị lực lượng đâu? Đem người đưa đến chỗ nguyền rủa trong kim tự tháp sao? Ta cũng không cảm thấy như vậy. Căn cứ trật tự hội tư liệu, bọn hắn tại nộ đế chỗ trong núi lớn, phát hiện một chút đặc thù đồ vật, cùng loại với chỗ nguyền rủa, nhưng đó là về sau kiến tạo. Bệ hạ, chư vị đại nhân, thỉnh cho phép ta làm một cái to gan nhất suy đoán. Cơ Diễm nói, chỗ nguyền rủa cũng không phải là duy nhất có thể sinh ra biến dị địa phương. Nộ đế vì sao không có lựa chọn tại chỗ nguyền rủa thành lập đế quốc, mà là lựa chọn tại phương Đông? Có phải hay không thế giới phương Đông có một cái càng lớn, càng kinh người chỗ nguyền rủa? Còn có một chút, bệ hạ từng tại khoảng cách Mê Điệt Cốc cách đó không xa sa mạc chỗ sâu, phát hiện một cái bị sa mạc mai táng kim tự tháp, đồng thời ý đồ lợi dụng kim tự tháp này giết chết đại doanh đế quốc hoàng đế, mà lại nộ đế chân chính lăng mộ tọa độ ngay tại trong vùng sa mạc này. Nhưng mà bệ hạ đi tìm đằng sau, phát hiện đây chẳng qua là sa mạc, không có cái gì. Cơ Diễm nói, còn có tin tức, Sử thị gia tộc bán đảo vì sao treo tỉnh thị cờ xí. Nếu như không có đoán sai, đây cũng là tỉnh Vô Xương địa bàn, mà nàng vốn là Nhu Lan quốc nữ vương. Vương quốc của nàng hẳn là tại Tây Bộ Hoang Mạc. Tại sao lại xuất hiện tại Sử thị bán đảo? Có phải hay không Nhu Lan quốc chỗ Tây Bộ Hoang Mạc trở thành Đại Hàm Ma quốc chiến lược yếu địa, cho nên nàng nhất định phải rời đi? Cho nên, tại vùng sa mạc kia dưới mặt đất, có phải hay không lại một mảnh càng lớn chỗ nguyền rùa, càng lớn hắc ám kim tự tháp? Cho nên nộ đế chân chính lăng mộ tọa độ mới có thể biểu hiện ở chỗ đó. Cơ Diễm nói, chúng ta trên đường đi phát hiện, có mười mấy cái vương quốc triệt để biến thành phế tích. Đại Hàm Ma quốc chí ít bắt đi hơn 100 triệu nô lệ. Những nô lệ này đi làm cái gì? Từ trên tổng hợp lại, đáng giá nhất chúng ta coi trọng là Đại Hàm Ma quốc biến dị võ sĩ, còn có biến dị động vật. Cơ Diễm nói, tại Hắc Viêm đế quốc liền có đại lượng biến dị cự lang, biến dị chiến mã, biến dị quạ đen, nhưng là Hắc Viêm đế quốc dù sao chỉ phiên bản Đại Hàm Ma quốc, cũng là nhỏ yếu bản Đại Hàm Ma quốc, cho nên ta cảm thấy Đại Hàm Ma quốc biến dị quân đoàn sẽ càng thêm lợi hại, càng thêm thần bí. Chúng ta tuyệt đối phải đối với trên lục địa chiến tranh chú ý cẩn thận, không có khả năng bởi vì có được tiên tiến súng pháo mà phớt lờ. Cơ Diễm rất đáng gờm, các mặt suy nghĩ đến so Vân Trung Hạc còn muốn đúng chỗ, cũng trực tiếp bỏ đi Tân Đại Viêm đế quốc các tướng sĩ khinh địch quan niệm. Nguyên bản Vân Trung Hạc còn cảm thấy súng máy không trọng yếu, hiện tại xem ra súng máy cao xạ đã lửa xém lông mày, lập tức muốn tiến hành thiết kế, sau đó trong thời gian ngắn nhất tìm đến, bởi vì bọn hắn có thể sẽ đứng trước một đám biến dị chim bay tập kích, mà lại Vân Châu thành phòng tuyến pháo đài còn muốn gia cố. Hiện tại cái này còn xa xa không đủ. Bệ hạ, lúc này bên ngoài một tên thiếu tá nói, tình báo mới nhất tiến đến, đây là phi thuyền quân đoàn thiếu tá đưa tới một chồng ảnh chụp. Phi thuyền không trung quân đoàn phát hiện Đại Hàm Ma quốc hạm đội cách chúng ta Vân Châu căn cứ ước chừng 2000 dặm, tổng cộng có 27 chiếc thuyền. Căn cứ nhìn ra, lớn nhất trọng tải 6000 tấn, nhỏ nhất tại 1000 tấn tả hữu. Thiếu tá nói, mặt khác, chúng ta phi thuyền bị biến dị quạ đen tập kích, cứ việc thành công trốn về, nhưng là khí năng tổn hại nghiêm trọng. Biến dị quạ đen đối với phi thuyền tổn thương phi thường to lớn. Có thể tưởng tượng, bởi vì phi thuyền quá to lớn, quá chậm rãi, căn bản rất khó tránh thoát biến dị quạ đen, mà lại một khi những quạ đen biến dị này bay đến phi thuyền phía trên, vậy thì càng thêm tuyệt vọng, bởi vì vỏ bọc động cơ súng ống vĩnh viễn cũng không đạt được bọn chúng. May mắn phi thuyền khí nang là có mấy chục trên trăm cái tạo thành. Coi như bị xé toang mấy cái cũng đừng gấp, sẽ không rơi xuống. Lần này ảnh chụp vẫn như cũ là tại bội số lớn kính viễn vọng thị giác quay chụp xuống. Thoáng rõ ràng một chút, trong chi hạm đội này, có hỏa pháo chiến hạm, cũng có cường nỗ khổng lồ chiến hạm. Chí ít tại trên hải quân, đại hàm ma quốc hay là lạc hậu hơn tân đại viêm đế quốc. Bệ hạ, căn cứ hắc viêm đế quốc biến dị quạ đen nghiên cứu. Bọn chúng phi hành bán kính sẽ không vượt qua 10 vạn mét. Cơ diễm nói, cho nên chỉ cần tại khoảng cách lục địa vượt qua 100 cây số hải vực tiêu diệt chi này đại hàm ma quốc hạm đội. Như vậy những quạ đen biến dị này liền không chỗ có thể đi. Có thể sẽ bị bắt làm tù binh, mà lại tốt nhất đừng để cho địch nhân hạm đội tới gần chúng ta Vân Châu căn cứ. Không thể để cho đại hàm ma quốc điều tra đến chúng ta hư thực. Vân Trung Hạc gật đầu, hắn lại tiếp tục nghiên cứu đột kích chi này đại hàm ma quốc hạm đội. Phát hiện bên trong có 6 chiếc là có ống khói. Nói cách khác đây là mô phỏng nộ đế chiến hạm, dùng cũng là hơi nước động lực. Vân Trung Hạc tiếp tục hồi ức, lúc ấy Lý Hoa Mai nói đến rất rõ ràng, Bạch Vân Thành hạm đội đã từng cũng là quy mô lớn cánh buồm chiến hạm. Lúc đó Bạch Vân Thành hạm đội từ bên người đi qua thời điểm. Nàng còn nói, Bạch Vân Thành chủ rốt cục mô phỏng nộ đế chiến hạm thành công. Nói cách khác, ngàn năm trước đó nộ đế chiến hạm cũng đã là hơi nước động lực rồi. Mà hơi nước động lực sớm nhất là Viêm Tân Tông nói ra. Mà lại mệnh danh là vô mã. Bất quá tạm thời trước đem đây hết thảy dứt bỏ. Vân Trung Hạc muốn quyết định dùng cái gì đội hình đi nghênh chiến đại hàm ma quốc chi hạm đội này. Đại hàm ma quốc chi hạm đội này tốc độ bao nhiêu? Vân Trung Hạc hỏi. Tên kia phi thuyền quân đoàn thiếu tá nói, so với chúng ta chiến hạm chậm 8 cây số trở lên. Vân Trung Hạc nói, chúng ta lục quân có được phong phú kinh nghiệm thực chiến, nhưng là chúng ta hải quân lại hoàn toàn không có. Trận chiến này trước hết để cho hải quân nóng người, phái ra gấp 2-3 lần chiến hạm số lượng, cần phải toàn diệt, nhưng là lại muốn bảo đảm luyện binh mục đích. Hải quân nguyên soái Cơ Bàng nói, bệ hạ, ta minh bạch, ta sẽ phái ra 50 chiến hạm, lấy 2 chiếc tàu chiến đấu làm mồi nhử, đem chiến hạm địch dẫn vào vòng vây, đồng thời 2 chiếc tàu chiến đấu này sẽ làm chiến đấu chủ lực. Còn lại mấy chục chiếc thuyền làm phối hợp tác chiến cùng chặn đường. Bảo đảm để 2 chiếc tàu chiến đấu mới đến lớn nhất cường độ, lớn nhất áp lực thực chiến. Vân Trung Hạc nói, chuyện chuyên nghiệp, giao cho ngươi tới. Cơ Diễm nói, bệ hạ, ta thỉnh cầu xuất chiến. Bên cạnh Hắc Long võ sĩ đoàn tướng lĩnh Võ Chính nói, bệ hạ, ta cũng thỉnh cầu xuất chiến. Võ Chính, Hắc Viêm đế quốc thiên tài võ giả. Hắn đã thành công tại chỗ nguyền rủa kim tự tháp thứ 6 thí luyện xuất quan. Vân Trung Hạc đối với hắn có ân cứu mạng, mà lại tẩy não vượt qua 5 năm. Nếu như đổi thành trước đó Hắc Viêm đế quốc, hắn tu vi võ đạo cũng đến Hắc Viêm đế quốc thân vương cấp. Cùng Vân Trung Hạc gặp mặt trước đó, Tỉnh Trung Nguyệt tu vi võ đạo tiến bộ nhanh chóng, nhưng là cùng hắn đoàn tụ đằng sau, nữ nhân này tu vi võ đạo tốc độ tiến bộ liền mắt trần có thể thấy chậm lại. Chớ nói chi là lại sinh 2 đứa bé. Một lúc lâu sau, đế quốc 50 chiến hạm lên phía bắc, nghênh chiến đại hàm ma quốc hạm đội, trong đó 2 chiếc tàu chiến đấu, Tân Tông Hào, Thánh Vương Hào là chủ lực, 3 chiếc phi thuyền, bay ở trong trời cao, giám thị mặt biển, Thánh Vương Hào tàu chiến đấu trên cầu tàu, Cơ Diễm dùng kính viễn vọng nhìn ra xa phía trước, 2 chi hạm đội khoảng cách càng ngày càng gần. Tản ra, theo ra lệnh một tiếng, không trung phi thuyền quơ cờ xí, hướng cả chi hạm đội ra lệnh, thật sự là đáng thương. Cường đại như vậy, tàu chiến đấu vẫn như cũ cần cờ xí đến chỉ huy. Kỳ thật hỏa hoa thức vô tuyến điện trang bị tại mấy năm trước Vân Trung Hạc cấp ra bản vẽ, mà lại tại phòng thí nghiệm đã nghiên cứu chế tạo. Một khi minh bạch nguyên lý đằng sau, nguyên thủy nhất vô tuyến điện trang bị chế tạo cũng không khó khăn. Nhưng là thông tin khoảng cách hay là quá gần, tạm thời còn không cách nào phổ cập đến mặt biển thuyền tác chiến, mà lại tính ổn định rất kém cỏi. Bất quá tin tức tốt là hạng kỹ thuật này đã lấy được to lớn đột phá. Chỉ cần truyền thâu khoảng cách đạt tới 10 km, liền có thể thành công dùng tại trên hải chiến. Một khi tiên tiến thông tin trang bị mang lên chiến hạm, vậy chỉ huy chiến đấu nào chỉ là làm ít công to, hoàn toàn là vượt thời đại ý nghĩa. Hải quân nguyên soái Cơ Bàng vì tiến hành lớn nhất áp lực thực chiến khảo thí, khai thác một cái tương đối lớn gan biện pháp, để còn lại chiến hạm phân tán đến mấy chục cây số bên ngoài hải vực. Tại địch nhân ngoài tầm mắt, đối bọn hắn tiến hành vây quanh, mà hai chiếc chủ lực tàu chiến đấu nghênh chiến địch nhân 20 mấy chiến hạm, không trung giám thị phi thuyền, không ngừng phát ra tín hiệu. Khoảng cách song phương 200 dặm, khoảng cách song phương 100 dặm. Không lâu sau đó, song phương đều tiến nhập đối phương trong tầm mắt. Dự bị, hai chiếc tàu chiến đấu 12 môn chủ pháo bắt đầu đo cách, nhắm chuẩn, luận đường kính mà nói. Tân Đại Viêm Đế Quốc tàu chiến đấu chủ pháo còn không bằng Mãn Thanh Định Viễn Hào. Định Viễn Hào dùng chính là 305 ly Krupp 1880 hậu thang Đại Bác. Nhưng là luận uy lực, Tân Đại Viêm Đế Quốc tàu chiến đấu chủ pháo nhưng lại xa xa vượt qua. Chẳng những là đạn pháo tiên tiến tính, hay là thuốc nổ uy lực, đều vượt xa. Định Viễn Hào dùng lựu đạn trang lượng thuốc cực ít, hơn nữa còn là hắc hỏa dược. Mặc kệ là độ chính xác, tầm bắn, hay là đạn pháo tốc độ, toàn bộ đều vượt qua. Đại Hàm Ma Quốc hạm đội cũng rất nhanh phát hiện Tân Đại Viêm Đế Quốc hai chiếc tàu chiến đấu, không khỏi có chút kinh ngạc. Vẻn vẹn chỉ có hai chiếc, bởi vì Tân Đại Viêm Đế Quốc còn lại chiến hạm đều tại ngoài tầm mắt đối bọn hắn tiến hành bao bọc. Tân Đại Viêm Đế Quốc hai chiếc tàu chiến đấu rất lớn, trọng tải hơn 1 vạn tấn, nhưng là đơn thuần trên hình thể cũng không có so Đại Hàm Ma Quốc chiến hạm chủ lực lớn hơn bao nhiêu. Mà lại Tân Đại Viêm Đế Quốc tàu chiến đấu thẩm mỹ thiên hướng về khoa học phong, coi trọng chính là hình giọt nước, mà Đại Hàm Ma Quốc chiến hạm chủ lực tựa như là Vân Trung Hạc thấy qua Nộ Đế chiến hạm một dạng, cũng giống là Hắc Viêm Đế Quốc Hắc Long chiến hạm đồng dạng, khủng bố, dữ tợn, uy vũ, bá khí, giống như là trên biển cự thú đồng dạng. Cho nên đơn thuần từ trên thị giác, Đại Hàm Ma Quốc chiến hạm còn đáng sợ hơn được nhiều. Đây chính là võ đạo văn minh đặc thù, coi như phát triển vũ khí nóng cũng tràn đầy võ đạo sắc thái. Lập tức, Đại Hàm Ma Quốc đặc hữu tiếng kèn vang lên, toàn bộ hạm đội bắt đầu biến trận, khi thế hùng hổ hướng phía Tân Đại Viêm Đế Quốc hai chiếc tàu chiến đấu đánh tới. Đại Viêm Đế Quốc hai chiếc tàu chiến đấu bắt đầu thay đổi phương hướng, làm ra bỏ trốn mất dạng tư thái, nhưng là tốc độ chạy trốn cũng rất chậm, không cao hơn Đại Hàm Ma Quốc hạm đội. Khoảng cách của song phương không ngừng lại rút ngắn, 30 km, 20 cây em, 15 cây số, Đại Viêm Đế Quốc tướng sĩ trong lòng phi thường kích động, thậm chí bao gồm Cơ Diễm, Cơ Bàng các loại thống soái, bởi vì sắp bộc phát chính là Đại Viêm Đế Quốc cùng Đại Hàm Ma Quốc trận chiến đầu tiên, là tràn ngập tính lịch sử ý nghĩa. Đây là hai loại văn minh va chạm. Đại Viêm Đế Quốc văn minh mới có phải hay không có tiên tiến tính, trận chiến này liền có thể cho ra đáp án. Kỳ thật Đại Hàm Ma Quốc hạm đội đã sớm tiến nhập trong phạm vi Đại Viêm Đế Quốc tàu chiến đấu tầm bắn, mà lại là tuyệt đối tầm sát thương. nhưng là Đại Viêm Đế quốc tàu chiến đấu vì cam đoan hữu hiệu lực sát thương, cho nên một mực chờ lấy khoảng cách tiếp cận. Khoảng cách của song phương kéo gần lại trong 10 km. Khoảng cách này không sai biệt lắm, có thể khai chiến, khai hỏa. Ầm ầm ầm ầm, theo ra lệnh một tiếng, Đại Viêm Đế quốc tàu chiến đấu mãnh liệt khai hỏa. Lập tức Đại Hàm Ma quốc chiến hạm giật mình kêu lên. Khoảng cách này khai hỏa, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Bởi vì Đại Hàm Ma quốc chiến hạm hỏa pháo tầm bắn xa nhất cũng không cao hơn 3-4 ngàn mét mà thôi, mà bây giờ khoảng cách ròng rã 10 km a. Nhưng là chuyện kinh khủng phát sinh, Đại Viêm Đế quốc tàu chiến đấu hỏa pháo phát xạ về sau, đạn pháo tốc độ thật tựa như tia chớp, sơ tốc độ gần gấp 2 vận tốc âm thanh, siêu siêu siêu siêu, mười mấy giây đồng hồ về sau, mười mấy mai đạn pháo liền bay đến Đại Hàm Ma quốc hạm đội trên không. Đại Hàm Ma quốc hải quân không khỏi ngẩng đầu, nhìn thấy một chuỗi đạn pháo như là mưa sao băng đồng dạng, trực tiếp từ trên đỉnh đầu bay đi. Một màn này thật sự là kinh người, cũng vô cùng kinh diễm. Tất cả mọi người sợ ngây người, vậy mà có thể đánh xa như vậy, hơn nữa còn nhanh như vậy. Đại Hàm Đế quốc hải quân tướng lĩnh dùng kính viễn vọng đại khái thấy được. Hắn phát hiện Đại Viêm chiến hạm hỏa pháo rất ít a. Lớn như vậy một chiếc thuyền, vậy mà chỉ có không đến 20 ổ hỏa pháo. Đại Hàm Ma quốc chiến hạm chủ lực còn không có lớn như vậy, lại khoảng chừng trên 100 ổ hỏa pháo a. Ngay sau đó cũng không lâu lắm, khai hỏa, ầm ầm ầm ầm, siêu siêu siêu. Đại Viêm Đế quốc tàu chiến đấu lại vòng thứ 2 khai hỏa. Vẫn như cũ là cách 10 km. Đại Hàm Đế quốc hải quân càng thêm sợ ngây người. Phát xạ tốc độ nhanh như vậy, khoảng cách vòng thứ nhất phát xạ mới qua bao lâu a? Trên trời từng đợt chói tai tiếng rít, sau đó mười mấy mai đạn pháo lại trực tiếp từ trên đỉnh đầu bay đi. Hai vòng pháo kích, chiến quả là không. Đại Viêm Đế quốc hỏa pháo vô cùng tân tiến, độ chính xác cũng phi thường cao. Nhưng dù sao khoảng cách xa như vậy, mà lại ở trên biển, tỷ lệ chính xác vẫn tương đối cảm động. Cũng không lâu lắm, Đại Viêm Đế quốc tàu chiến đấu vòng thứ 3 pháo kích bắt đầu. Siêu siêu siêu siêu, mà lần này chiến quả không còn là không. Trong đó một viên đạn pháo trực tiếp đánh trúng vào Đại Hàm Ma quốc một chiếc không phải chiến hạm chủ lực. Hơn 200 kg đạn pháo dễ như trở bàn tay xé mở chiếc chiến hạm đầu gỗ bao lấy thiết giáp kia. Sau đó bỗng nhiên bạo tạc, rầm rầm rầm, chiếc Đại Hàm Đế quốc chiến hạm trọng tải không đủ 2.000 tấn kia trực tiếp bị nổ tung một cái không gì sánh được to lớn động, đồng thời cháy hừng hực. Còn không có đợi nước biển rót vào, toàn bộ chiến hạm trực tiếp từ giữa đó đứt gãy. Đại Hàm Đế quốc hải quân triệt để sợ ngây người. Uy lực như thế, lớn, khủng bố như vậy, làm sao có thể? Bọn hắn trải qua thực chiến diễn luyện a, một chiếc chiến hạm bình thường ít nhất cũng phải trúng vào mấy trăm phát pháo đạn mới có thể đắm chìm đó a, mà bây giờ vẻn vẹn một phát đạn pháo liền đánh chìm một chiếc chiến hạm. Còn không có đợi đến bọn hắn kinh hãi hoàn tất, Đại Viêm Đế quốc tàu chiến đấu vòng thứ 4 pháo kích lại bắt đầu. Siêu siêu siêu siêu, lần này chiến quả càng thêm phong phú. Hai viên đạn pháo đánh trúng vào chiến hạm địch, nhưng phi thường đáng tiếc là hai viên đạn pháo đồng thời đánh trúng vào một chiếc chiến hạm, có chút lãng phí. Rầm rầm rầm, Đại Hàm Đế quốc chiếc chiến hạm này trực tiếp liền bị xé rách. Vạn tuế, vạn tuế, Đại Viêm vạn tuế. Đại Viêm Đế quốc hải quân không khỏi phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Khai chiến trước đó bọn hắn thật rất khẩn trương, bởi vì những chiến hạm này đều là bệ hạ tự mình thiết kế. Mọi người đối với nó uy lực đại khái là biết đến, nhưng lại không biết Đại Hàm Ma quốc hải quân là trình độ gì a. không biết mình tàu chiến đấu đến tột cùng là ở vào trình độ gì, mà bây giờ bọn hắn hoàn toàn biết. Đại Viêm đế quốc chí ít tại trên hải quân so Đại Hàm đế quốc tiên tiến được nhiều được nhiều. Không chỉ có một đời, mà Cơ Diễm cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cứ việc chính nàng cũng đã sớm có phán đoán, tại trên hải quân Đại Viêm đế quốc là muốn thật to dẫn trước. Mà Đại Hàm ma quốc ưu thế ở chỗ biến dị võ sĩ, biến dị quân đoàn. Nhưng là hiện tại nàng phát hiện chính mình hải quân vậy mà dẫn trước nhiều như vậy. Dạng này chí ít có thể bảo trụ quyền làm chủ trên biển. Có thể bảo trụ Vân Châu căn cứ. Sau đó, Đại Viêm đế quốc hai chiếc tàu chiến đấu liền triệt để thả bản thân. Không còn để ý như vậy, cẩn thận. Đối mặt mấy chục chiếc chiến hạm địch, hai chiếc tàu chiến đấu thậm chí trực tiếp nghiêng vọt lên. Khai hỏa. Khai hỏa, khai hỏa, một vòng lại một vòng pháo kích. Đạn pháo giống như tiếng sét đánh bắn ra. Hai chiếc tàu chiến đấu lại muốn đi vây quanh địch nhân mấy chục chiến hạm. Nhưng mà, loại cự hình vũ khí này đời kém là để cho người ta tuyệt vọng. So tốc độ, so tính cơ động, Đại Hàm đế quốc chiến hạm đều kém xa tít tắp Đại Viêm đế quốc tàu chiến đấu. Luận hỏa pháo tầm bắn, độ chính xác càng là kém xa tít tắp, cho nên Đại Hàm ma quốc chiến hạm mặc kệ lại cố gắng, lại liều mạng, đều không thể chinh phục Đại Viêm tàu chiến đấu. Ầm ầm ầm ầm, nhưng là Đại Hàm ma quốc nã pháo thời điểm hay là rất uy phong. Mấy trăm ổ hỏa pháo cùng một chỗ khai hỏa, mấy trăm mai đạn pháo như là mưa to đồng dạng đập tới. Nhưng là, nhiều nhất bay bất quá hơn 3.000 mét, liền rơi vào trong biển. Thanh thế kinh người, nhưng là không dùng được. Đại Viêm đế quốc tàu chiến đấu chí ít khoảng cách hơn 5.000 mét đâu. Cái này nhìn qua càng giống là Đại Hàm đế quốc hạm đội bất đắc dĩ mà tức giận gào thét. Mà Đại Viêm đế quốc tàu chiến đấu, càng ngày càng tinh chuẩn, hoàn toàn là nghiêng về một bên đổ sát. Đại Hàm ma quốc chiến hạm, một chiếc lại một chiếc đắm chìm, ngắn ngủi giao chiến không đến nửa giờ. Đại Hàm ma quốc chiến hạm liền đã điên cuồng chạy trốn. Nhưng là, làm sao có thể chạy trốn được? Nguyên bản Đại Viêm đế quốc còn lại mấy chục chiến hạm là muốn tiến hành vây quanh. Nhưng là bây giờ nhìn tình hình này, lại là muốn để hai chiếc chủ lực tàu chiến đấu hoàn thành tất cả chiến đấu. Những chiến hạm khác đứng ngoài quan sát. Thế là, để Đại Hàm ma quốc tức giận một màn xuất hiện. Đại Viêm đế quốc hai chiếc chiến hạm điên cuồng đuổi giết mười mấy chiến hạm. Mà lại, tốc độ bọn họ còn nhanh như vậy, căn bản trốn đều trốn không thoát. Đô sát, đô sát, chú thích, sớm hai canh giờ viết xong, lại suốt đêm gõ chữ. Chư vị ân công, nguyệt phiếu nếu như mà có, xin mời ban cho ta đi. Liều mạng tranh thủ phân loại trước 6, giúp ta một chút sức lực. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.